Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Hắc ưng. T. Tiểu Ngân cảm nhận được tự thân biến hóa, phấn chấn phun mảnh lưỡi, thân thể cuộn tại cùng một chỗ. May mắn biệt thự này phòng khách cũng đủ lớn, nó giờ phút này ước chừng dài 3 mét ngắn. Không phải thật đúng là hoạt động không ra. Theo thực lực không ngừng tiến tăng, nó cuối cùng có thể đạt tới hơn 20 mét trình độ. Lâm Duệ đang đánh giá lấy Tiểu Ngân, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mở ra xem, lập tức cười nói, Vân ca, ngươi trở về. Vân Hiên đi đến, ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt mang theo vài tia mỏi mệt, nói, hoàn thành hai nhiệm vụ, mệt mỏi thành chó. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Tiểu Ngân, kinh nghi nói, a, người cái này linh sủng trưởng thành khá nhanh a. Hồi trước nhìn thấy nó, vừa mới xuất sinh a. Lâm Duệ cười gật gật đầu, đem Tiểu Ngân thu hồi hư không chi môn. Người cũng biết ta là linh nghiên sư, đối linh sủng bồi dưỡng tương đối lành nghề, vừa mới hoàn thành bồi dưỡng. Nhìn xem trên mặt đất còn chưa thu hồi nồi nấu quặng. Vân Hiên gật gật đầu, nói ra, còn không có chúc mừng ngươi trở thành người mới luận võ quán quân đâu. Ngươi tiến bộ quá nhanh. Trong lòng của hắn cảm thán, lần đầu gặp Lâm Duệ, vẫn chỉ là siêu phàm nhất phẩm. Cho dù chiến lực bất phàm có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng còn tại tiếp nhận trình độ bên trong, mà bây giờ đâu? Hắn đã siêu phàm tứ phẩm, càng tứ phẩm đánh bại Tống Vấn như thế thiên tài. Cái này thật coi không thể tưởng tượng nổi. Cái này không có cái gì, người mới luận võ quán quân mà thôi. So với mọi người, ta còn kém xa lắm. Lâm Duệ lắc đầu nói, không sai, coi như tỉnh táo. Vân Hiên khen ngợi gật đầu. Hắn liền sợ Lâm Duệ vì vậy mà kiêu ngạo, không nhìn rõ bản thân. Phải biết thiên tuyển cục bên trong người mới nhiều, tinh anh tụ tập, một người mới luận võ quán quân căn bản không tính cái gì. Vân ca lần này ra ngoài có cái gì thu hoạch sao? Lâm Duệ thuận miệng nói. Vân Hiên cười hắc hắc nói, tinh linh cấp, cái gì? Lâm Duệ mở choàng mắt nhìn về phía Vân Hiên. Quả nhiên, cái này xem xét. Lập tức phát giác được trên người hắn khác biệt dĩ vãng khí tức. Loại khí tức này biến hóa 10 phần ẩn nấp. Nếu như không phải Vân Hiên chủ động nói, Lâm Duệ thật đúng là cảm giác không đến. Quá lợi hại, Lâm Duệ cảm thán, tinh linh cấp A, có thể thi triển người linh hợp nhất. Sức chiến đấu cùng siêu phàm cấp so sánh quả thực là long trời lở đất. Vân Hiên lắc đầu nghiêm nghị nói, tinh linh cấp, chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Nguyệt phách cấp mới xem như cường giả. Liệt dương cấp mới là mục tiêu. Hắn thở ra một hơi nói ra. Lần này ta cũng là vận khí. Trong chiến đấu đột phá, linh tính quán thông linh hồn hải. Đột phá đến tinh linh cấp. Quá nguy hiểm, ta nếu là không đột phá, chết chính là ta. Lâm Duệ gật gật đầu. Giữa sinh tử có đại khủng bố. Loại này đột phá phương thức xác thực quá mức với nguy hiểm. Hai người sướng ý trò chuyện, hoặc là giao lưu chiến kỹ, hoặc là nói lên nhiệm vụ tao ngộ. Nhiệm vụ căn cứ độ khó chia làm cấp D đến cấp S, lại phân làm rất nhiều loại hình. Chém giết quái vật, dì ửng Vân Châu an toàn. Đánh giết tà giáo tổ chức thành viên. Nguy hiểm nhất là đánh giết tà giáo nhân viên. Bọn này cháu trai trốn ở quần chúng bên trong, giấu giếm rất sâu, mà lại phi thường giảo hoạt, chiến lực bất phàm. Chúng ta thiên tuyển cục hàng năm chết đi đồng sự, có 1/3 là chết trên tay bọn họ. Vân Hiên trên mặt lộ ra tức giận, trong mắt lộ ra sát ý. Tà giáo, Lâm Duệ chấn kinh thất thanh nói, không sai, tà giáo. Đám người này giấu ở trong đám người, chuyên môn phá hư trật tự xã hội, sau này ngươi cũng sẽ gặp được. Vân Hiên gật đầu nói, bọn hắn cũng thế, Nhân loại, tại sao muốn phá hư trật tự xã hội? Lâm Duệ hỏi, Vân Hiên trả lời, bọn hắn cho rằng, lục giới thời không khe hở mở là thần ban cho nhân loại vĩnh sinh thần chi thông đạo. Chỉ có mở rộng giới vực chi môn, tài năng cùng lục giới dung hợp, đạt được vĩnh sinh, Lâm Duệ trừng tròng mắt nói, bọn hắn điên rồi sao? Giới vực chi môn mở ra, địa cầu chẳng phải xong, còn vĩnh sinh, đầu óc có bị bệnh không? Những người này vốn chính là tên điên, sau này gặp được tà giáo thành viên, ghi nhớ, giết không tha, Vân Hiên sắc mặt nghiêm túc dặn dò, Lâm Duệ gật đầu đáp ứng, không nghĩ tới xã hội hiện đại hạ, thế mà ẩn giấu đi dạng này một cái phản nhân loại tổ chức. Quả thực thật là đáng sợ, hắn trước kia hơn 20 năm bên trong chưa từng gặp được, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đại khái đây là chính phủ tận lực giấu giếm a, sợ sẽ khiến mọi người bất an cùng xã hội dung chuyển. Hậu cần bộ, Lâm Duệ cùng Vân Hiên lại tới đây. Lâm Duệ dự định hối đoái một chút tu luyện đan dược. Cùng người mới tỷ võ ban thưởng, một thanh nhị phẩm linh binh. Vân Hiên thì là hối đoái một chút vững chắc cảnh giới linh đan. Hắn vừa mới đột phá đến tinh linh cấp. Lúc này cần phải làm là đem cảnh giới ổn định lại. Đi vào hối đoái trước cửa sổ, Lâm Duệ lần nữa gặp được tên là Thiết Sơn Hắc Đại Cá. Cùng cái kia cô gái trẻ tuổi, Lâm Duệ nói rõ ý đồ đến, rất nhanh bị bên trong một người phụ nữ đưa đến một cái nhà kho trước mặt. Tầng này là nhất giai linh binh, tầng thứ hai là nhị giai linh binh. Lệnh bài của ngươi là người mới luận võ quán quân lệnh bài. Có thể tùy ý chọn lựa một thanh nhị giai linh binh. Phụ nhân mở cửa, lập tức một cái bảo khố xuất hiện ở trước mắt. Các loại binh khí, toàn bộ bị phân tên phân loại đặt ở từng cái trên giá gỗ. Những này giá gỗ chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất binh khí nhiều nhất, lần thứ hai số lượng càng ít. Tầng thứ ba số lượng một cái tay cũng có thể đếm đi qua. Tầng thứ ba là nguyệt phách cấp tam giai linh binh. Lâm Duệ con mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía nơi. Đó, theo sau hắn nhìn về phía tầng thứ hai linh binh. Mình có thể từ bên trong chọn lựa một thanh. Hắn dạo chơi đi tới. Phụ nhân kia đứng tại cổng nhìn xem hắn. Cũng không có theo tới. Liệt diễm đao, nhị giai linh binh. Hỏa thuộc tính, Lâm Duệ tiện tay cầm lấy một cây đao thân đỏ bừng đao. Nâng lên xem xét, lắc đầu, thuộc tính không hợp, lẫm băng kiếm, nhị giai linh binh, băng thuộc tính, kiếm không sai, đáng tiếc ta dùng đao. Huyết ma thương, từng thanh binh khí ở trước mắt thoảng qua. Lâm Duệ ánh mắt tại những binh khí này bên trên lướt qua. Từ đầu đến cuối không có tìm tới vừa lòng vũ khí. Cuối cùng, hắn ngừng lại, nhìn về phía một cây đao, một thanh không vỏ hắc đao. Cây đao này toàn thân đen nhánh, thân đao hơi hẹp dài, rất giống hoa quốc cổ đại đường đao, lẳng lặng nằm tại tầng thứ hai trên giá gỗ, cổ phác vô hoa. Hắn cầm lên xem xét, ngón tay bôi qua chuôi đao hạ hai chữ. Hắc ưng, hắc ưng, liền ngươi, Lâm Duệ nhấc lên hắc đao, hài lòng gật đầu, thanh này tên là hắc ưng đao, thân đao dài 82 cm, rộng 3.9 cm, nặng 36.5 kg, toàn thân dùng C cấp 3 hợp kim chế tạo, có khắc thanh máu, đây là một thanh giết người đao, nó đầy đủ không đáng chú ý, đầy đủ sắc bén. Đầy đủ có sát khí. Chọn tốt rồi. Phụ nhân nhìn xem hắn hỏi. Lâm Duệ gật gật đầu. Nhìn xem đao trong tay. Nói ra. Liền nó. Ta còn muốn dụng công tích điểm chế tạo một cây đao vỏ. Cần bao nhiêu điểm công lao? Vậy phải xem cái gì chất liệu vỏ đao. Quái vật da lông. Hợp kim. Linh mộc. Các loại chất liệu đẳng cấp khác nhau. Cần thiết điểm công lao cũng khác biệt. Đây là bảng hối đoái. Phụ nhân mang theo hắn trở lại hậu cần bộ đại sành. đem một cái bảng hối đoái đưa cho hắn. Lâm Duệ cúi đầu nhìn lại, chọn lựa một phen, cuối cùng tuyển định một cái tinh linh cấp quái vật da lông. 30 điểm công lao, đưa đao cho ta, 1 giờ sau lại đến lấy. Phụ nhân nói, Lâm Duệ đem hắc ưng đưa cho nàng. Biết là có chuyên môn nhân viên chuyên nghiệp chế tác, phải căn cứ đao kích thước đến làm theo yêu cầu vỏ đao. Chọn xong chưa? Vân Hiên trong tay cầm một bình đan dược, theo sau nhất chuyển thu nhập nạp giới. Đợi thêm một lát, tại làm theo yêu cầu vỏ đao. Vân ca, nạp giới tại thiên tuyển cục bên trong có thể dùng điểm công lao hối đoái sao? Lâm Duệ hỏi, đối với hắn trong tay nạp giới, Lâm Duệ đã sớm thèm nhỏ dãi lâu vậy. Vân Hiên cười gật đầu, có, 2000 điểm công lao một cái. Lâm Duệ tặc lưỡi, 2000 điểm công lao, chỉ là hối đoái 500 điểm công lao thối linh pháp. Hắn liền đem trên thân non nửa linh tài cống hiến ra đi. Muốn lấy được 2000 điểm công lao, chính là táng ra bại sản cũng không đủ a. Nạp giới, không hổ là không gian linh thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp vật. Quá đắt, cái này khác biệt với thối linh pháp. Thối linh pháp mặc dù là nhân loại cơ mật, nhưng tu luyện độ khó quá lớn a. Có thể luyện thành nhất luyện, coi như ngươi lợi hại, mà nạp giới là mỗi người đều có thể sử dụng chân quý vật phẩm. Có được một cái nạp giới, thực sự quá thuận tiện, binh khí, đan dược, hành lý đều có thể bỏ vào, quả thực là giết người phóng hỏa nhà ở lữ hành thần khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.